Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1210, chương 12, nhìn thấy người quen. Mạc Phiêu nghiêng đầu sang chỗ khác, ngón tay hướng chung quanh đều ngón tay toàn bộ, sau đó rất xấu hổ gục đầu xuống. "Tiểu thư, ta cũng không biết, các nàng chỉ là bởi vì bách tính quá nhiều, gạt ra phía trước đường không dễ đi, cho nên quanh đi quẩn lại cong cong xoay xoay hướng ít người trong ngõ nhỏ đi. Không nghĩ tới chuyển mấy vòng về sau, liền vào ngõ cụt, ngoặc kép, Mạc Phiêu, ngươi lên nóc nhà nhìn chúng ta một chút tửu điếm ở phương hướng nào." Niệm Niệm đẩy nàng một cái, Mạc Phiêu vẻ mặt đau khổ, "Tiểu thư, ta thân thủ đều không có ngươi tốt, cho nên nhảy nóc nhà ngươi lại đến một chút." Niệm Niệm nheo lại mắt, "Là ai vì cứu ngươi dứt khoát kiên quyết một người xông vào tổ sói hang hồ? Là ai vì mang theo ngươi mau rời khỏi nguy hiểm khu vực bảy rẽ tám quẹo bởi vậy lạc đường?" Mạc Phiêu thân thể run lên, rất hổ thẹn cúi đầu xuống, "Là tiểu thư, cho nên, chấm ngoặc kép, ta nhảy tới." "Ngoan." Niệm Niệm hài lòng hướng về phía nàng cười cười, ngay sau đó hai tay hoàn ngực tựa ở một bên mặt tường. Mạc Phiêu hít sâu một hơi, mũi chân điểm một cái, người liền nhẹ nhàng rơi vào trên mái ngói, ngay sau đó nghiêng đầu nhìn chung quanh một chút, "Tiểu thư, không thấy được tửu điếm bóng dáng." Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Niệm Niệm nghĩ nghĩ, nhịn không được hỏi, "Mạc Phiêu, người nhớ kỹ chúng ta bây giờ ngủ lại tửu điếm là nhà ai? Bộ dạng dài ngắn thế nào sao?" Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mạc Phiêu xấu hổ mặt đỏ dần, "Cho nên ta liền nói, để cho tiểu thư ngươi nhảy lên nhìn xem nha." Niệm Niệm thật rất muốn đem người này đưa về phong thương quốc đi a, kỳ thật bên người nàng thực chỉ cần Văn Nhã một người là đủ rồi a. Về phần Mạc Phiêu am hiểu những cái kia phục thị mặc quần áo rửa mặt việc phải làm, nàng đều có thể tự mình tiến tới. "Tiểu thư, ngươi có phải hay không ghét bỏ ta?" "Ha ha, không có, tuyệt đối không có, ta là rất khinh bỉ ngươi." Niệm Niệm liếc mắt, rốt cục đứng thẳng người, mới vừa dự định bản thân nhảy đi lên xem một chút. Trên nóc nhà Mạc Phiêu bỗng nhiên hướng về phía một cái hướng khác dùng sức phất phất tay. "Tiểu thiếu gia, chúng ta ở nơi này." "Tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia." Niệm Niệm ngơ ngác một chút. "Mạc Phiêu, người thấy bắc bắc." "Ân." Mạc Phiêu rốt cục thở dài một hơi. "Có tiểu thiếu gia tại, các nàng nhất định là có thể tìm về tửu điếm đi." "A." Mạc Phiêu vung vẩy tay bỗng nhiên dừng lại. Niệm Niệm nhíu mày hỏi, "Thế nào? Tiểu thiếu gia bên người còn có một người, nhìn xem giống như ở đâu gặp qua." Mạc Phiêu nâng cầm lên nghĩ tới, "Mạc Phiêu gặp qua, lại là tại Thiên Vũ Quốc." Nàng con ngươi phút chốc phát sáng lên, chào hỏi Mạc Phiêu xuống tới. "Bắc bắc ở nơi nào?" Mạc Phiêu hướng bên trái phương hướng chỉ, "Chính ở đằng kia, hướng về chúng ta bên này đến đây." Nàng thanh âm vừa dứt dưới, Niệm Niệm cũng đã nghe được đá lẹt xẹt đạp tiếng bước chân. Không lâu sau nhi, Dạ Kình Bắc liền xuất hiện ở trước mặt hai người. Đã gặp các nàng lúc còn nặng nặng nề thở dài một hơi bộ dáng, "Rốt cuộc tìm được các ngươi." Hắn mới vừa nói xong, sau lưng liền lại đi ra một đường cao lớn thân ảnh đến. Niệm Niệm nở nụ cười, "Bạch thúc thúc, ô hô, Niệm Niệm, đã lâu không gặp, thực sự là nhớ chết bạch thúc thúc." Bạch Nhất Phong mặt đỏ lên, hưng phấn ghê gớm, cái này vừa nói chuyện, bên kia liền nhào tới. Niệm Niệm mi tâm nhảy một cái, nhanh tay lẹ mắt hướng bên cạnh né tránh. Bạch Nhất Phong thiếu chút nữa thì đụng vào phía sau nàng mặt tường. Hắn rất là bất mãn trừng mắt Niệm Niệm, "Chúng ta đều có 2 năm không gặp, người cho bạch thúc thúc ôm một cái thế nào? 2 năm trước ta liền không nhường ngươi ôm." Bạch Nhất Phong yêu thích cất rượu, bởi vậy trên người kiểu gì cũng sẽ mang theo một tia mùi rượu. Niệm Niệm cùng Nam Nam không giống nhau, nàng đối với rượu không có sâu như vậy khao khát, cho nên không thích một thân mùi rượu Bạch Nhất Phong trực tiếp nhào tới. Bạch Nhất Phong hừ lạnh một tiếng, lúc này mới nhìn về phía một bên Mạc Phiêu. Sau một khắc, mừng khấp khởi đi đến bên người nàng, hỏi, Phiêu Phiêu, cha ngươi thế nào? Hắn gần nhất có hay không ủ ra loại sản phẩm mới rượu? Mạc Phiêu phụ thân Mạc Huyền hứng thú cũng là cất rượu. Bởi vậy cùng Bạch Nhất Phong xem như mới quen đã thân. Chỉ bất quá Bạch Nhất Phong là đem cất rượu xem như sự nghiệp. Mạc Huyền chỉ là ngẫu nhiên vì đó. Hắn chủ yếu nghề nghiệp vẫn là tu vương gia hộ vệ. Chỉ bất quá Bạch Nhất Phong khó được tìm tới cùng chung chí hướng người. Tự nhiên là thường xuyên đến giao lưu thảo luận. Bởi vậy hắn đến Phong Thương Quốc đến rất cần. 2-3 năm liền sẽ tới một lần. Cho nên Mạc Phiêu đối với hắn vẫn là quen thuộc. Nghe được Bạch Nhất Phong lời nói, nàng lập tức cảm thấy ở nơi này tha hương nơi đất khách quê người tìm tới dựa vào tựa như. Liên tục không ngừng đem nhà mình phụ thân gần nhất đang làm cái gì. Thân thể có được hay không? Nói cái gì? Ăn thứ gì 1 năm 1 10 toàn bộ nói. Một chút đều không muốn thay nhà mình phụ thân giấu giếm sao sao bộ dáng. Niệm niệm xem bọn hắn trò chuyện đầu nhập. Khóe miệng co giật dưới. Đi đến Bắc Bắc bên người. Ngươi vừa rồi đi đâu? Vốn là cùng ngươi một khối lên tứ phương đài. Không nghĩ tới đi đến nửa đường đụng phải Bạch Thúc Thúc. Cùng hắn tìm tiếng chào hỏi. Lại quay đầu lúc ngươi liền chạy tới trước mặt. Cho nên cái này thực sự không thể trách hắn. Niệm niệm trừng mắt liếc hắn một cái. Quay đầu nhìn về phía Bạch Nhất Phong. Nhìn hắn nói hưng khởi. Nhịn không được kéo hắn một lần. Bạch Thúc Thúc, ngươi làm sao ở nơi này? Ngoặc kép, ấy, a, cha mẹ ngươi không phải cho ta gửi thư. Nói các ngươi sẽ tới sao? Ta suy nghĩ các ngươi mấy ngày nay cũng kém không nhiều nên đến. Liền nghỉ cất rượu việc. Ta chuẩn bị cho các ngươi gian phòng. Hôm nay chính là đi ra mua một ít chữ họa trang trí phòng. Bắc Bắc ưa thích. Các ngươi đều ở đến ta nơi đó đi. Ở đến Bạch Nhất Phong trong nhà đi. Bạch Nhất Phong mặc dù đã phân nhà. Từ Bạch ra rời ra ngoài. Thế nhưng là. Niệm niệm nhếch môi. Cự tuyệt nói. Không cần. Chúng ta liền ở tại trong tửu điếm. Dù sao ta lần này tới cũng là đến từ hôn. Lui xong ta liền đi. Lui thành hôn bao nhiêu sẽ huyên náo tan rã trong không vui. Nàng ở tại Bạch Thúc Thúc trong nhà giống kiểu gì? Nói không chừng còn để cho hắn khó xử. Từ hôn, Bạch Nhất Phong khóe miệng cơ bắp hung hăng co lại. Mặc dù Ngọc Thanh Lạc đã viết thư nói qua chuyện này. Có thể nhìn niệm niệm kiên quyết như vậy bộ dáng. Việc này còn giống như thực rất khó xử lý a. Bạch Nhất Phong nhìn Bắc Bắc một chút. Bắc Bắc nghiêng đầu sang chỗ khác. Chính là bản thân bất lực. Cái kia, niệm niệm a, Bạch Nhất Phong ho nhẹ một tiếng. Cái này từ hôn sự tình chúng ta có thể chậm rãi thương lượng nha. Người xem, người cũng chưa từng thấy Lưu Diệc. Liền hắn hiện tại hình dạng thế nào đều không biết. Cứ như vậy lui chẳng phải là đáng tiếc. Cần nhìn hắn hình dạng thế nào sao? Dáng dấp đẹp mắt ta liền sẽ không lui. A, đẹp hơn nữa cũng không cha ta cùng ca ca đệ đệ đẹp mắt. Ngày bình thường những cái kia tuấn lãng nam tử ta thấy cũng nhiều. Đối với người hình dạng thế nào cũng không thèm để ý. Ta để ý là nhân phẩm võ học. Cái này Bạch Lưu Diệc. Còn không bằng vừa rồi ta gặp được cái kia 4 nam tử tốt. Tối thiểu nhất. Nàng mặc dù không hiểu rõ 4 người kia nhân phẩm ra sao. Có thể võ học cũng khá. Cái này Bạch Lưu Diệc. 8 tuổi thời điểm liên tiếp 3 tuổi còn 10 điểm ngây thơ nàng ngọc bội. Nàng đối với hắn đã một chút hảo cảm cũng không có. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.